khi những tiểu thư là hot boy. Chương 78, góc chuyện audio.com. Nói xong Lan đi ra khỏi trường đang định về nhà trọ ngủ một giấc thì bỗng nhiên có tiếng còi xe ô tô vang lên cùng tiếng nói. Chị Sakura, vừa nghe thấy Lan lập tức tỉnh ngủ ngay ráo rác nhìn xung quanh xem ai dám kêu tên thật của mình ra và thấy ngay Su. Akira thì chạy lại chui vào xe nói. Chạy đi, xe chạy đờ xi một đoạn đường. Lan mới thở phào nhẹ nhõm vì may mắn mình đi ra khỏi trường muộn nhất à, quên còn một số người rắc rối kia nữa chứ. Vuốt ngực cho điều hòa hơi thở Lan mới hỏi vào vấn đề chính. Su, Akira sao lại đến trường này, đã dặn rồi có gì thì nhắn tin qua điện thoại là đờ xi rồi đừng đến trường mà. Hai người nghe thấy vậy cười nhẹ và cuối cùng trước ánh mắt uy hiếp của Sakura thì mới giải thích. Tụi em cũng biết chứ, nhưng việc quan trọng quá, với lại lúc nãy Akira gọi cho chị Misaki đờ xi biết hôm nay lớp chị đờ xi nghỉ sớm. Với lại tụi em thừa biết chị lên lớp mà ngồi học đàng hoàng mới lạ đó. Lắc đầu trước hai nanogam em tinh quái này và nghĩ cô biết sao hồi xưa mình lại chọn họ vào hội học sinh cơ chứ, để họ biết hết những tính cách của mình, nhưng cô sao đùa với họ cũng khá vui. Nụ cười của Lan hé ra khiến cho ai kia đang ngồi ở ghế lái xe phải dùng mình, đặc biệt là Akira, sau đó nghe tai vào Su nói nhỏ. Sao mà em cảm thấy ớn lạnh sao ấy? Su nghe thấy thế nhìn Sakura trả lời một cách tỉnh bơ. Muốn biết quay lại đằng sau là đoán đờ xi thôi à? Và thầm nghĩ trong lòng, cô biết bao giờ Akira mới bỏ đờ xi cái tính ngây thơ này nữa, như lúc tình tiền thì cô thấy dùng cái. Lái xe đến nhà hàng, Su nói vào vấn đề chính. Bây giờ chúng ta sẽ gặp tổng giám đốc Diop Resco. Vừa nghe xong cái tên đó, Lan nghiêm chỉnh lại ngay hỏi. Cái gì, cô lẽ ông ta chưa chịu bỏ cuộc à? Su vừa nghe thấy vậy lầm bầm trách cứ. Tiểu thư của tôi ơi, ông ta mà bỏ qua cơ hội kiếm tiền thì chắc tụi em đây lên sao hỏa rồi. Ông ta luôn muốn tiểu thư gặp ông mua căn nhà đó mà, cô hiểu sao tiểu thư cứ đâm đầu vào mua căn nhà đó cơ chứ? Lan nghe vậy cô nói gì chỉ là một nụ cười buồn nói. Chuyện đó thuộc về quá khứ, mà thôi các cậu đừng hỏi nữa. Nói xong thì Lan im lặng khiến cho Su và Akira định nói tiếp cũng cô nói đờ xi gì nữa đành phải im lặng thia. Thấy vậy Lan biết họ cũng cô trách mình, vì dù sao hai nanogam cũng là những ân hiểu mình khá nhiều so với ân ngoài, kể cả Lam và Phương cũng cô biết thân phận của mình nữa mà. Sau một lúc lâu Lan hóa tranh hoàn toàn thành một nanogam mới với dáng vẻ một công tử hào hoa phong lưu. Đúng với thân phận mà mình hay sử dụng ở Nhật để đối phó với ông ta, vì Lan biết để mua lại ngôi nhà đó cô khó, nhưng cũng có thể để lộ thân phận đờ xi. Đặc biệt khi bà ta đã gặp mình. Ung dung với dáng vẻ mới, Lan bước xuống xe đồng thời cũng thấy ân đang muốn gặp mình đang đi đến với vẻ mặt hân hoan của một nanogam đàn ông mặc áo trắng mà. Theo Lan nhận định đó là ân mình cần gặp, và chưa để Lan lên tiếng thì ân đó đã đưa tay ra với ý định bắt tay, nhưng từ xưa tới giờ trên thương trường. Mấy khi Lan bắt tay mà chỉ nói. Chào ông Nguyên, người đàn ông hơi thất vọng khi không bắt tay đi xi Lan, nhưng với tính cách mà một nanogam kinh doanh thì ông ta ngay lập tức mỉm cười nói. Cậu còn nhỏ tuổi vậy mà quản lý đờ xi cả một khách sạn nổi tiếng. Công nhận tuổi trẻ tài cao nha, với lời nói sáo rỗng mà thường đờ xi mọi ân nói khi gặp mặt Lan chỉ còn cách nói lãng. Bác quá khen cháu, thấy bác còn giỏi hơn. Và đúng như những gì Lan đã suy nghĩ, khi nghe giọng lời khen ngợi của Lan thì ông Nguyên vui vẻ cười to và nói. Thôi vào rồi chúng ta bàn bạc, ngồi trước mặt bàn, Lan nói ngay vào chủ đề. Cháu muốn mua căn nhà ở ngoại ô đó đờ xi không bác? Ông Nguyên vừa nghe đến đó thì mặt hơi tai, nhưng là nhà buôn đĩa ốc nổi tiếng ở đất Sài Thành thì trong đầu nghĩ. Con mồi trước mắt là một ân có cơ hội béo bở như thế, thế là ông Nguyên giả bộ ngập ngừng nói. Cháu trước khi quyết định mua căn nhà đó thì nghe bác kể một câu chuyện có thể coi là mê tín nhưng hoàn toàn có thật. Vốn căn nhà đó trước kia là của vợ trước của anh bác, mà hơn 16 năm về trước sau một vụ cháy do anh bác đi công tác thì không hiểu sao căn nhà đó bị bốc cháy. Trong nỗi thương tiếc của cả nhà bác thì anh của bác đã cho xây dựng lại căn nhà để kỷ niệm tình nghĩa vợ chồng. Nghe thấy vậy Lan biết nhưng lại vẫn phải nhịn vì những người đó cho là vụ cháy tự nhiên, nhưng làm sao Lan tin là vậy, và vì lý do đó mà lần này Lan mới quyết định theo Phương về Việt Nam để tìm hiểu. Vậy thì có sao đâu bác, cô lẽ anh bác tiếc căn nhà đó lên cô bán. Vừa nghe thấy Lan có một chút cô vui, ông Nguyễn nói. Chấm, cô phải, tuy là anh bác rất cô đồng ý với việc bán căn nhà đó nhưng mà mẹ và vợ của bác lại kiên quyết bán nên. Nói đến đây ông Nguyên im lặng, thấy thế Lan hỏi. Thế sao giờ bác lại cô bán cho cháu? Theo thông tin của công ty bác thì ngôi nhà đó cũng giao bán mà. Thì đúng, nhưng cô hiểu sao người mua mới ở một ngày thì sáng ngày hôm sau lại trả lại căn nhà cô mua nữa. Ông Nguyên giải thích, nghe thấy thế Lan thắc mắc. Sao lạ vậy? Theo cháu thấy thì căn nhà đó tuy có ở trong ngõ thật hơi tối nhưng rất đẹp, thích hợp cho một gia đình ở vậy sao? Nói đến đấy thì Lan dừng lại chờ cho ông Nguyên lên tiếng. Thì bác cũng cho là vậy nên hồi đầu bác bán căn nhà với giá rất rất, nhưng sau dần hai ba người mua trả lại thì bác cho giá rẻ nên bác rất bức xúc và đã cho tìm hiểu. Thật ra căn nhà đó vốn có ma. Mà theo nhiều ân ở cạnh đó nói thì cứ ban đêm từ căn nhà đó có hai cái bóng, một bóng ma nữ đang ôm một đứa nhỏ, bên cạnh đó là một chú nhóc cứ thoát ẩn thoát. Hiện vào mỗi ban đêm khóc, thì từ đó căn nhà đó cô ai mua nữa, nói chi là. Nên bác mới đến gặp cháu, vốn cháu là thiếu gia giàu có thì bác sẽ giới thiệu một căn nhà phù hợp hơn, cháu thấy sao? Quái lạ sao mình lại không nghe đến vụ này cơ chứ. Thế là trong đầu Lan suy nghĩ ra các trường hợp xảy ra, một là nơi đó có bí ẩn gì, hai là có âm bịa chuyện để cô ai đến mua, nhưng chắc chuyện này cô liên quan gì rồi. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng Lan đành phải thỏa hiệp với sự trái tim là mình chưa thể mua căn nhà đó đờ si, vì dù sao chuyện ma quái có thể xảy ra đờ si vì âm còn sống cơ mà, và cô thể rút dây động dừng đờ si đó cô phải là nguyên tắc của một thám tử. Cách chương.